Chương 2263, không biết tự lượng sức mình. Tự rước lấy nhục. Trần Phong lại không nghĩ tới lại có người có can đảm khiêu chiến mình. Bất quá, Trần Phong như thế nào lại không ứng chiến, hắn mỉm cười, đối Đao Thúc cùng Huyết Phong nói ra, đi thôi, ta ngược lại muốn xem, khiêu chiến ta người là thần thánh phương nào. Khi Trần Phong đi vào trên quảng trường thời điểm, quảng trường tuần bốn phía đã là tụ tập rất nhiều người. Có người muốn khiêu chiến Trần Phong tin tức, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền tại trong nội viện lưu truyền ra. Mà nghe nói có người lại muốn khiêu chiến đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại cùng đề cử vì nội viện phải tính đến cường giả Trần Phong. Những này nội viện đệ tử đều là đặc biệt hiếu kỳ, nhao nhao tụ tới. Gặp Trần Phong tới về sau, bọn hắn nhao nhao chào hỏi. Nghe được đám người thanh âm chào hỏi tại, trên quảng trường, ngồi xếp bằng một người, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn lấy Trần Phong, giơ cằm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nói ra, ngươi chính là Trần Phong. Trần Phong nhìn lấy hắn, người này ước chừng 30 mấy tuổi, mặt mũi tràn đầy cao ngạo, ăn mặc có chút lộng lẫy, trên thân khí thế càng là mang theo vài phần sang trọng. Hiển nhiên, chính là trường kỳ sống an nhàn sung sướng người. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không sai, ta chính là Trần Phong, ngươi lại là người nào, ta là người như thế nào? Lâm Linh Chân lạnh lùng nói ra, Trần Phong, ngươi có phải hay không quên mấy tháng trước ngươi lấy được cao y viên kia đan dược nói cho ngươi? Cao y viên kia đan dược thế nhưng là ta tổ tiên lưu lại, đó là thuộc tại Lâm gia chúng ta, thuộc tại chúng ta Diệu Chân Quan. Trần Phong nhíu mày đầu, ồ, nguyên lai là bởi vì cao y viên kia đan dược mà đến hắn thế mới biết đạo ngọn nguồn. Trần Phong không khỏi có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cái kia tử linh thượng nhân lại còn có hậu đại 6 tấc, càng không nghĩ đến cái kia tử linh thượng nhân hậu nhân lại còn căn cứ đan dược đoán được lai lộ của mình. Muốn đến, lúc ấy bay đi cái kia mấy cái đan dược hẳn là bị tử linh thượng nhân hậu nhân chiếm được. Không sai, ta chính là vì cái kia đan dược mà đến. Hắn lấy một loại mệnh lệnh như vậy ngữ khí, nghiêm nghị răn dạy nói, nhanh lên đem cái kia đan dược giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trần Phong sắc mặt trở nên lạnh xuống, nhàn nhạt nói ra, ta nếu là không đâu ngươi như có phải không ngươi còn dám nói không như vậy, ta muốn phải để ngươi biết đạo sự lợi hại của ta. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói ra, nhớ ở tên của ta gọi Lâm Linh Chân, bắt đầu từ hôm nay, cái tên này đem sẽ trở thành ngươi ác ngộng. Ổ Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ, mà tâm lý thì là cảm giác có chút buồn cười. Cái này Lâm Linh Chân thực lực, Trần Phong liếc thấy minh bạch, bởi vì hai người thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Trần Phong nhìn thấy, hắn QNZ nhiều nhất bất quá chỉ là cựu tinh vũ vương tu vi mà thôi, tại hiện tại Trần Phong trong mắt, vậy đơn giản đúng vậy dễ như trở bàn tay, thực lư cờ thế na y không đáng nhắc tới. Mà Lâm Linh Chân lại vẫn là như thế cuồng vọng tự đại. Lâm Linh Chân gặp Trần Phong cười, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống, mất mặt lạnh giọng nói ra, ngươi cười cái gì cười? Mà hắn lời này hỏi sau khi đi ra, Trần Phong vẫn không nói gì, bên cạnh vây xem những cái kia nội viện đệ tử đều đã phát ra một trận cười vang, ha ha, tiểu tử này coi là thật cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình, lại còn dám đến khiêu khích Trần Phong sư huynh. Không sai, Trần Phong sư huynh muốn diệt hắn, đơn giản tựa như nghiền chết một con giun dế nhẹ nhõm. Những lời này rơi vào Lâm Linh Chân trong tai, để sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn lại là căn bản không tin tưởng, hắn lại tới đây về sau trực tiếp liền giết đến tận Vũ Động Thư Viện, căn bản đều không có làm sao tại thành bên trong nghe ngóng không biết đạo Trần Phong uy danh. Hắn ngạo nghễ nói ra, các ngươi những này kiến thức nông cả người, cái này Trần Phong khả năng quả thật có chút mà thực lực, chỗ lấy các ngươi liền như vậy thổi phồng cùng hắn. Thật tình không biết, thực lực của hắn trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta hôm nay, liền để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính cường đại. Nói, hắn một tiếng bạo hống, trực tiếp hướng về Trần Phong vọt tới. Trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Trần Phong hung hăng đâm tới. Một kiếm này, cũng là rất có uy thế, chỉ là rơi vào lúc này Trần Phong trong mắt, vậy coi như chẳng đáng là gì. Trần Phong cười lạnh, chậm rãi phun ra 4 chữ. Không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục. Nói, tay hắn nhẹ nhàng một đạn, Trần Phong căn bản là vô dụng bất kỳ chiêu thức, hắn đã không có dùng đại lực kim cương trưởng, càng không có dùng bát hoang tịch diệt trảm, hắn chỉ là vươn tay ra, nhẹ nhàng một đạn. Phích một tiếng, chính là gậy tại cái nào trên trường kiếm. Mà sau một khắc, Lâm Linh Chân chính là cảm giác một cỗ cường đại linh lực đến cơ hồ không thể ngăn chặn lực lượng, hướng cùng với chính mình hung hăng chuyển tới. Trường kiếm của hắn bị trực tiếp bắn nát, cỗ lực lượng kia lại là hướng hắn hung hăng đập tới. Hắn căn bản là không có cách chống cự, một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, phun máu tươi tung tóe. Mà toàn thân của hắn xương cốt đều đã bị chấn bể, ngay cả nội tạng đều bị thương nặng. Hắn kinh hãi vô cùng nhìn lấy Trần Phong, giống lớn nói, đây không phải là thật ngươi vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem ta đánh bại. Hắn vốn đã vì Trần Phong thực lực sẽ yếu tại hắn, kết quả lại không nghĩ rằng, Trần Phong thực lực vậy mà như thế khủng bố, vừa đối mặt mà thôi, đối phương thậm chí đều không có chân chính ra chiêu, liền đem hắn đánh cho thê thảm như thế. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta trước đó nói qua cho ngươi, ngươi không biết tự lượng sức mình, hiện tại, tin sao mà lúc này đây. Một cái nội viện đệ tử cười ha ha nói, Lâm Linh Chân, cái gì gọi là chân chính cường đại nha, chúng ta vẫn chờ kiến thức đâu. Một người khác cười nói, Lâm Linh Chân, ngươi bây giờ nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường đại đi. Lâm Linh Chân khuôn mặt trướng đến cùng gan heo, hắn cảm giác mình nhận lấy cực lớn nhục nhã. Nhưng là, hắn biết nói, cái này nhục nhã là mình tự tìm mà lúc này, trong lòng của hắn càng là hiện ra một tia ý tuyệt vọng. Hắn vốn cho là mình thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng, mình tại Trần Phong trước mặt đúng vậy một chuyện cười. Trần Phong dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức liền đem hắn cho đánh bại. Trần Phong nhìn lấy hắn, đồng nhiên trong lòng hơi động, nói ra, ngươi đến từ tại Diệu Chân Quan, ngươi nếu là vị đại sư kia hậu nhân, nghĩ như vậy tất các ngươi Diệu Chân Quan, ngươi đều rất thiện trưởng luyện đan rồi. Lâm Linh Chân mặc dù nhưng đã bị Trần Phong cho đánh bại, cơ hồ đánh mất lòng tin, nhưng nói lên luyện đan đến, trên mặt lại lập tức lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên. Hắn rất là tự hào lớn tiếng nói ra, không sai, nếu bàn về lên luyện đan, ta Diệu Chân Quan tuyệt đối so với rất nhiều đại đế quốc đại hoàng triều luyện dược sư hiệp hội còn mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn lúc nói lời này, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc đống nhiên pha cờ hoa ra một vòng ý cười, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. A, chúc mừng ta cái gì? Lâm Linh Chân kinh ngạc hỏi. Trần Phong nhàn nhạt nói, ta lúc đầu muốn giết ngươi, nhưng là, ngươi xuất thân từ Diệu Chân Quan, ngươi biết luyện đan, chuyện này lại là cứu được mệnh của ngươi. Lâm Linh Chân lập tức ngây ngẩn cả người, sau một khắc hắn lại cảm giác mình cưới mây đạp gió, đã bay lên.